Tổ thần Chí Tôn, chương 515. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn chết thương oanh chứng kiến Diệp Thần cùng Tiểu Dực tiến lên cướp đoạt tinh thần chi thạch, khí nộ nảy ra, bỏ qua Bệ Linh một bên, liền hướng cột sáng xa xa phóng đi. Ngay khi lực chú ý của Thương Oanh tập trung ở trên người Diệp Thần cùng Tiểu Dực, chuẩn bị tiến lên cướp đoạt tinh thần chi thạch, chỉ thấy Bệ Linh khẽ quát một tiếng, lôi quang trên người chớp động. Bí pháp nhất trưởng động thiên lôi, tâm thủ trưởng của Bệ Linh lập tức xuất hiện một đạo lôi trụ. Đạo lôi trụ này một đầu liên tiếp lấy thủ trưởng của Bệ Linh, bên kia dùng xu thế sét đánh không kịp bưng tai, đã rơi vào phía sau lưng Thương Oanh. Xì xì, chỉ thấy trên người Thương Oanh trong nháy mắt một mảnh cháy đen, bốc ra trận trận khói đen. Cái lôi trụ kia không có đối với thương lộ tạo thành tổn thương tính thực chất gì, nhưng lại hấp dẫn lấy phía sau lưng Thương Oanh, mạnh mẽ hướng xa xa quăng đi ra ngoài. Thương Oanh chứng kiến Diệp Thần cùng Tiểu Dực thu thập tinh thần chi thạch, kinh sợ nảy ra, không nghĩ tới Bệ Linh vào lúc đó thi triển ra lôi thú bí pháp. Tuy kịp thời thi triển huyền khí phòng hộ, nhưng y nguyên bị cái lôi trụ này lôi kéo, vung bay đi ra ngoài. Oanh, Thương Oanh bay rớt ra ngoài mấy trăm mét, đụng ở trên mặt đất phía xa, nện ra bụi đất đầy trời. Sau một lát, Thương Oanh cực kỳ chật vật lăng không bay lên. Người không phải mới vừa nói người không thi triển lôi thú bí pháp sao? Thương Oanh tức giận đến giống to, nhưng không có giải trừ ngưng thổ thuật, quay chung quanh bên người Bệ Linh. Ồ, tiểu nữ tử có nói qua những lời này sao? Thương Oanh tiền bối ngươi nghe lầm a. Thương Oanh tiền bối dùng bí pháp vây khốn tiểu nữ tử, lại không cho tiểu nữ tử thi triển lôi thú nhất tộc bí pháp, nào có đạo lý như vậy, nếu không, chúng ta tìm người bình luận phân xử. Bệ Linh mặt mũi tràn đầy người vô tội nói, lôi thú nhất tộc bí pháp rất nhiều, tăng thêm Bệ Linh mặc trên người nguyên bộ tử ma chiến giáp, hoàn toàn không sợ Thương Oanh bất luận công kích gì, Thương Oanh cũng là không thể làm gì, hắn bị Bệ Linh ngăn trở, không cách nào tới gần đạo cột sáng kia. Mắt thấy nhiều tinh thần chi thạch như vậy đều bị Diệp Thần lấy đi rồi, trong nội tâm cực không cam lòng. Phó Vũ cùng Liễu Minh như thế nào còn chưa tới, Thương Oanh cực kỳ phiền muộn, nếu hai thần tôn thủ hạ tới, cái kia cũng không bị động như thế rồi. Bệ Linh tay phải hướng ngưng thổ thuật phía trước mặt chộp tới, chỉ thấy lao lung trói buộc nàng ở dưới nàng nhẹ nhàng sờ, bành một tiếng nổ tung. Nguyên lai tử ma chiến giáp cư nhiên lợi hại như thế. Trong lòng Bệ Linh cũng giật mình vạn phần, đã có bộ tử ma chiến giáp này, đừng nói Thương Oanh chỉ cao hơn nàng lưỡng giai, cho dù cao hơn nàng ngũ giai, nàng cũng không sợ. Thương Oanh chứng kiến ngưng thủ thuật của mình biến thành lao lung ở trong tay Bệ Linh không chịu được một kích như thế, càng là cực kỳ phẫn nộ, bạo quát to một tiếng, ngưng thủ thuật cường hóa mấy lần hướng Bệ Linh oanh khứ. Bành bành bành, Bệ Linh cùng thương lộ đánh cho thiên hôn địa ám. Diệp Thần cùng Tiểu Dực một đường càng không ngừng thu nhiếp tinh thần chi thạch, trong chốc lát đã thu nhiếp hơn 20 khối. Tốc độ của các ngươi cũng quá chậm, lại mấy phút nữa, có lẽ sẽ có những người khác chạy đến tầng 6 trấn hồn tháp rồi, đến lúc đó tinh thần chi thạch khác liền không đến lượt các ngươi. Thanh âm của sư gia từ bên trong thiên tinh ấn truyền đến. Sư gia, cái kia phải làm gì? Diệp Thần hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những tinh thần chi thạch này cảm ứng được huyền khí, sẽ tự động né tránh. Dùng thần hồn của ngươi đem thiên tinh ấn phá vỡ một vết rách. Sư gia bất đắc dĩ nói, Diệp Thần thần hồn kéo dài mà ra, oanh kích ở phía trên thiên tinh ấn cấm chế. Cấm chế kia bị thần hồn Diệp Thần xé mở một lỗ lớn. Chỉ thấy sư gia há miệng khẽ hấp, lồ hồng bên trên đảo cấm chế kia lập tức tạo thành một vòng xoáy cường đại. Xa xa những tinh thần chi thạch kia giống như là bị một cổ lực hút cường đại hấp dẫn, nhao nhao hướng lòng bàn tay Diệp Thần bay tới, chui vào trong không gian thiên tinh ấn. Diệp Thần dùng lôi quang bí pháp, càng không ngừng hướng thượng diện bay đi, dọc theo con đường này tất cả tinh thần chi thạch hóa thành đạo đạo lưu quang, nhao nhao chui vào bên trong thiên tinh ấn. Qua, quá sung sướng, thiệt nhiều tinh thần chi thạch. Đám lão gia hỏa thiên nguyên cổ thành kia rốt cuộc là từ chỗ nào làm đến nhiều tinh thần chi thạch như vậy, Diệp Thần tiểu tử, nhanh hướng bên trên tiếp tục phi, chúng ta đã lấy được hơn 320 khối tinh thần chi thạch rồi. Mau mau nhanh, sư gia hưng phấn kêu to, Thương Oanh mấy lần muốn thoát khỏi Bệ Linh dây dưa, lại sinh sinh bị Bệ Linh dùng các loại lôi thú bí pháp ngăn lại, lôi thú hồn niệm cường đại, bản thể đúng là nhược điểm của bọn hắn. Nhưng mà hiện tại Bệ Linh đã có tử ma chiến giáp phòng thân, có thể hoàn toàn không sợ Thương Oanh. Thương Oanh không cách nào thoát khỏi Bệ Linh cũng đồng dạng thoát thân không ra, bất quá thần sắc nàng lại rất tốt. Xa xa Diệp Thần cùng Tiểu Dực là địch nhân của chấp pháp điện, tất nhiên cần mình che chở, đến lúc đó Diệp Thần cùng Tiểu Dực thu thập đến tinh thần chi thạch, còn không phải ngoan ngoãn giao cho nàng. Tại tầng 6 trấn hồn tháp, Diệp Thần cùng Tiểu Dực căn bản không cách nào đào thoát hồn niệm nàng truy tung, huống chi nàng ở trên người Diệp Thần cùng Tiểu Dực thi triển lôi quang thiểm, mặc dù lôi quang thiểm này chỉ là một bí pháp gia tốc, nhưng mà bên trong cái bí pháp kia lại ẩn chứa khí tức của nàng, ở trước khi lôi quang thiểm không có biến mất, nàng có thể lập tức đến bên người Diệp Thần cùng Tiểu Dực. Cho nên Bệ Linh mới lạnh nhạt tự nhiên như vậy, nàng hướng đạo cột sáng cự đại xa xa kia nhìn thoáng qua, nàng chứng kiến Diệp Thần một đường hướng bên trên bay vút, những tinh thần chi thạch xoay quanh bay múa kia, giống như là bị nam châm hấp dẫn, siêu siêu siêu bay về phía Diệp Thần, Diệp Thần trong chớp mắt đã góp nhặt mấy trăm khối tinh thần chi thạch. Cái tiểu đệ đệ này còn thật lợi hại, trong tâm Bệ Linh xẹt qua một vòng kinh ngạc, nàng là biết rõ những tinh thần chi thạch này, thu thập cũng không phải đơn giản như vậy, tinh thần chi thạch đối với nhân loại, yêu thú, huyền thú có một loại bài xích tự nhiên, thời điểm bọn hắn tới gần tinh thần chi thạch liền sẽ tự nhiên tránh lui, vừa rồi bỏ ra vài phút thời gian, nàng mới góp nhặt hơn 70 khối tinh thần chi thạch mà thôi, mà Diệp Thần tựa hồ là trong nháy mắt, liền góp nhặt mấy trăm khối. Chứng kiến tinh thần chi thạch nhao nhao bị Diệp Thần nhét vào trong túi, Thương Oanh tức giận đến cơ hồ muốn thổ huyết, hắn hận a, vì cái gì muộn như vậy mới tiến vào trấn hồn tháp. Dùng thực lực của hắn, nếu như so với Bệ Linh trước tiến vào trấn hồn tháp, trước lấy được bộ tử ma chiến giáp kia, nào còn có chuyện gì của Bệ Linh. Trước mắt những tinh thần chi thạch này, khả năng cũng toàn bộ quy hắn sở hữu rồi. Cách chương.